Chương 988, vĩ thú vậy tồn tại. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 988, vĩ thú vậy tồn tại cầu toàn định, canh thứ nhất bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Âm từ kia tràn ngập bốn phía trong sương khói, cũng là chợt mà bô cờ lên một cái chỉ khổng lồ xích hồng sắc thú chào đến, chợt bắt được kia đường kính ước chừng hai thước không khí đạn, mãnh liệt mà đem bóp nát ra. Cương lực sức gió, hướng về bốn phía buộc phát ra, áp đảo trên mặt đất cả xà nổ. Sau đó, con kia khổng lồ xích hồng sắc thú chảo vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, trong nháy mắt liền đi tới kia thông linh thú mộng mô trước mặt. Không được đứng ở mộng mô trên người đạn rổ sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, cả người cũng là chợt phát động thuấn thân chi thuật. Cả người biến mất ở kia mộng mô trên người. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một con kia khổng lồ xích hồng thú chảo, cũng là ấn vào kia khổng lồ mộng mô trên đầu, hướng về phía dưới chợt đè xuống. Âm lại là một tiếng vang thật lớn tiếng vọng ở nơi này một cái rừng rậm trong lúc đó, kia đủ có vài chục tấn trong khổng lồ mộng mô, liền bị ép đến rồi trên mặt đất. Trong thời gian này, đại lượng cây cối đều bị nó ngã xuống thân thể đụng đánh bại. Mà đầu của nó, thì càng là hung hăng đập chúng trên mặt đất, cho đập ra một cái to lớn hầm động đến, đầu của nó thật sâu chôn ở trong đó. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cũng là hoành một hồi yên vụ xông ra. Vậy vừa nãy bị đạn rổ triệu hoán đi ra không bao lâu khổng lồ mộng mô, lại là bởi vì thừa nhận rồi quá nhiều thương tổn, mà không thể không phản hồi thông linh giới. Chỉ bất quá, trương tường kia lắc lư ở giữa không trung khổng lồ xích hồng sắc thú chảo, cũng là cũng không có ở giữa không trung phiêu đãng bao lâu. Liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, một con kia khổng lồ xích hồng sắc thú chảo lại một lần nữa mà xuất động. Ở nơi nào trương tường cặp kia tinh hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chợt khẽ động, khóa được một cái trong đó vị trí. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, con kia từ trong xương khói tràn ngập ra chừng chừng 10 thước dáng dấp xích hồng sắc khổng lồ thú chảo, chính là chợt hóa thành roi ra vậy tồn tại, hướng về bên cạnh một cánh rừng trong nháy mắt càn quét. Ung ung liên tiếp không ngừng mà thanh âm không ngừng mà vang lên, đại lượng cây cối thân cây tất cả đều bị một không cách nào tưởng tượng cự lực nghiền thành mảnh nhỏ, mà con kia hóa thành roi ra một dạng tồn tại xích hồng sắc khổng lồ thú chảo. Lại vẫn như cũ tứ vô kỵ đạn mà quét ngang lấy bốn phía. Chẳng qua là nửa giây mà thôi, kia ở trương tường bên trái rừng rậm, cũng đã là có một mảng lớn bị càn quét được sạch sẽ, chỉ còn lại có kia nhức mắt gãy thân cây mà thôi. Nếu như từ bầu trời xem ra nói, ở trương tường trước mặt, đã là có một khoảng chừng 30 độ tả hữu hình quạt bị càn quét đi ra. Mà chính là vào lúc này, trương tường trong mắt cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia sáng. Chộp được con kia xích hồng sắc khổng lồ thú chảo, chợt một cái sao động, một lần nữa lộ ra kia dữ tợn thú chảo đến, trong nháy mắt liền tóm lấy một cái đang trong rừng rậm, cấp tốc trốn chạy một đạo thân ảnh. Kéo kẹt một hồi khiến người ta nghe đều cảm thấy nổi da gà tất cả đứng lên xương cốt của kéo kẹt tiếng vang lên. Đó là đạn dỗ bị bắt bên trong thân thể xương cốt của, ở trận chịu ra ngoại giới cường đại áp lực sau đó, sở vọng lại thanh âm. Xem cái thanh âm kia. Đã là đại lượng xương cốt đều ở đây áp lực cường đại kia phía dưới, trực tiếp nứt ra tới đi. Thế nhưng, trương tường còn bất mãn đủ trở lại cho ta đi trương tường trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Kia từ trên người hắn tràn ngập xích hồng sắc sở xạ nụ trên, sở toát ra một con xích hồng sắc khổng lồ thú chảo, giống như là bị la dối tới cực điểm lò xo mở dạng, chợt mà đem kia bị bắt đạn rổ thân thể cho lôi kéo trở về. Cho ta chết một lần nữa đi trương tường giống giận một tiếng. Cùng lúc đó, từ trên người hắn năng lượng màu đỏ thắm trong, cũng là lại một lần nữa mà phân hóa ra một con nắm quyền khổng lồ xích hồng sắc thú chào tới. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, ở kia như lò xo một dạng cấp tốc bị lôi kéo trở về xích hồng sắc khổng lồ thú chào, đi tới trước người mình như vậy trong nháy mắt. Con kia nắm quyền khổng lồ xích hồng sắc thú chào, chợt nện búa xuống dưới, đánh tới mặt khác một con khổng lồ xích hồng sắc thú chào trên. Đồng thời, một con kia khổng lồ xích hồng sắc thú chảo, cũng là đúng lúc mà ở kia nắm quyền khổng lồ thú chảo hoành kích xuống trong nháy mắt đó vung lỏng ra đến, để con kia xúc lực đã lâu xích hồng sắc khổng lồ nắm tay chân thật đánh tới trên người của đối phương. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc như vậy trong nháy mắt mà thôi, kia đạn rồ thân thể cũng đã là bị trên đó ẩn chứa cự lực, cho nghiền thành không trạng. Sau đó, toàn bộ thân hình bị hung hăng mà nghiền đè lên trên mặt đất, đập ra một cái chừng hai thước đường kính hầm động tới. Âm ầm một tiếng vang lên, mông lung bụi mù hướng về bốn phía chợt khuyết tán đi. Mà ở trương tường dưới chân bốn phía, thì là chợt về phía hạ lom xuống đi, ra nẻ ra một cái khổng lồ hầm động tới. Một hồi phảng phất bị áp xúc tới cực điểm tinh hồng huyết dịch, cũng giống đúng áp lực súng bắn nước một dạng mà bị bắn đi ra, nhiễm đỏ phương viên trong vòng 10 thước vật sở hữu. Thậm chí còn có một bộ phận phi văng đến trường tường trước người. Chỉ bất quá, đều bị bên ngoài thân thể hắn sở xạ nù một bộ phận cho cản trở lại mà thôi. Kia tinh hồng dòng máu dọc theo kia xích hồng sắc năng lượng thể chậm rãi chạy xuôi xuống tới, có vẻ đúng như vậy mà thảm liệt. Mà ở kia trong bụi mù, xuyên thấu qua một con kia xích hồng sắc khổng lồ năng lượng thú trảo. Chúng ta mơ hồ mà có thể chứng kiến, có một đống như là thịt nát thứ đồ thông thường, thế nằm hầm động dưới đáy. Chỉ bất quá, chỉ cần đạn rồ trên tay phải xạ dỉn gặng không có tiêu hao sạch. Như vậy, có thể phát động ý ra nạt cái này một loại có thể sắp hiện ra thật cùng hồ lão huyễn lẫn nhau thay thế trung cực ảo thuật đạn rồ, liền là bất diệt tồn tại. Quả nhiên, ở trong nháy mắt kế tiếp, thập đồ mỉ ra ngoài một người địa phương, một người đạn rồ cũng đã là lặng lẽ sinh thành, mà kia hầm động trong đống kia thịt vụn bùn thì cũng là đồng thời chậm rãi tiêu thất. Ghê tởm, lại chết một lần sao đạn rồ trong lòng, tốc biến qua cái này một cái tức giận ý niệm trong đầu. Tinh thần của hắn cũng là cảm nhận được mệt mỏi dã rời không ngớt. Dù sao, hắn chỉ là có thể sắp hiện ra thật cùng hồ lão huyễn cùng lẫn nhau lẫn lộn, trung hòa rơi chính mình bị thương tổn mà thôi. Thế nhưng, hắn tự mình sợ trải qua tử vong cùng đau đớn, lại chắc là sẽ không chút nào giảm bớt. Xem ra, được suy nghĩ sử dụng một chiêu kia không được đạn rổ hai mắt nhìn chằm chằm trương tường, đột nhiên hắn sở hiện lộ ra tả nhãn đồng tử, chợt một cái co rút lại. Bởi vì, trương tường lúc này đây cũng là không có lại tùy ý đối phương thân thể khôi phục, chỉ có lại tiến hành công kích. Ở đạn rổ thân ảnh xuất hiện như vậy trong nháy mắt, một con kia xích hồng sắc khổng lồ thú trào liền lại một lần nữa mà tấn công tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vượt tốt đặt tình thế không cho phép lạc quan A, cầu trợ công.